Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bảo lại mờ mịt. Đọc sách là có thể biến đàn dê nhiều lên. Gia sản tăng gấp 3. Dù cho là mơ mộng hão huyền, cha hắn cũng không dám làm mộng như vậy nha. Ngoài cửa sổ, vì chủ bạc đều nghe đến sững sờ. Nếu thực sự có biện pháp tăng gấp 3 gia nghiệp, vì chủ bạc cũng mặc kệ Chu huyện thừa gì, nguyện ý đi theo Trình Chi huyện làm việc được không? Trong giáo xá, Trình Khanh nói cho mọi người, nàng muốn ở trên người Thiệu gia thử một lần, làm cho bọn học sinh kiến thức tri thức có thể có năng lượng bao lớn. Khi vì chủ bạc rời huyện học liền choáng váng, đi đường đều chột dạ, trở về nói cho Chu huyện thừa nghe, Chu huyện thừa cũng không tin. Người nghe hắn đánh giám, sự thật chứng minh, thật là có người nguyện ý nghe Trình Khanh đánh giám. Thiệu nhà giàu nghe được tin tức, màn đêm buông xuống liền tiến đến huyện nha bái kiến Trình Khanh. Cho tới đêm khuya mới rời đi, hai người rốt cuộc trò chuyện cái gì? Không ai biết, Thiệu nhà giàu ngày hôm sau liền ra mặt muốn mua đất ở trong huyện. Qua mấy ngày, mới có ẩn ẩn tiếng gió truyền ra. Nói Thiệu nhà giàu được Trình Chi huyện chỉ điểm, muốn xây dệt phường ở huyện Tần An. Thiệu nhà giàu muốn xây dệt phường. Chu huyện thừa cảm thấy Thiệu nhà giàu bị hâm. Tây Bắc đương nhiên là có dệt phường, nhưng không phải ở loại địa phương nhỏ như Tần An này. Chu huyện thừa chỉ thấy được Hà Uyển mỗi ngày mang theo người ở trong huyện dạo nơi nơi. Lại không nghĩ rằng trong nhà Hà Uyển có dệt phường. Người chân chính muốn xây dệt phường ở Tần An là Hà Uyển. Trình Khanh muốn kéo dân bản xứ nhập bọn, liền từ Thiệu nhà giàu xuất đầu. Thiệu nhà giàu bị hâm, nhưng Chu huyện thừa lại thực thanh tỉnh. Về phần các nhà giàu khác trong huyện, đều đang quan vọng, con cháu trong nhà vẫn còn đang ở huyện học. Bọn họ không thể bác mặt mũi Trình Khanh, không có cười nhạo Trình Khanh. Lại cũng không có giống Thiệu nhà giàu vội vàng làm L, I, E, M cầu. Thật sự tin tưởng Trình Khanh có bản lĩnh biến đá thành vàng. Văn khúc tinh trên bầu trời sẽ không dính hơi tiền. Trình đại nhân trên biết thiên văn dưới tường địa lý bọn họ đều tin. Nói đến kiếm bạc, ha ha, vừa lúc này, Mã Lão Đại Phu được Tôn An hộ tống về tới huyện Tần An. Theo Mã Lão Đại Phu cùng Tôn An trở về, còn có lời đồn đãi từ Lan Châu truyền đến. Trình Chi huyện muốn lấy lòng Tiêu Thế Tử, mắt trông mong tiến cử Đại Phu đi Lan Châu giúp Tiêu Thế Tử xem bệnh. Tiêu Thế Tử liền thấy cũng chưa thấy, trực tiếp đuổi Đại Phu Trình Chi huyện tiến cử ra khỏi thành Lan Châu. Chu huyện thừa xác nhận tính chính xác của lời đồn, mừng đến ở nhà bày tiệc mời khách. Vì chủ bạc mang theo nhóm thư lại huyện nha đi uống rượu. Trong lòng Hồ Điển Sử cũng đê, a, o động. Hồ Thái Thái mắng Hồ Điển Sử ngốc, nói đảo hướng Trình Khanh không tiền đồ. Trình Chi huyện đắc tội Tiêu Thế Tử. Hồ Điển Sử giãy giụa một phen, vẫn không đi đến nhà Chu huyện thừa. Bỏ Chu huyện thừa, đầu nhập vào Trình Khanh, còn có thể nói là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bên này vừa mới có tiếng gió nói Trình Khanh đắc tội Tiêu Thế Tử, chính mình lập tức lại đảo hướng Chu huyện thừa, kia mới chân chính là cỏ tường đầu. Không chỉ có uổng phí công phu đã thực hiện ở trước mặt Trình Chi huyện, Chu huyện thừa cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Hồ Điển Sử cắn răng một cái, quyết định không đi đến nhà Chu huyện thừa uống rượu. Dù cho Trình đại nhân không tiền đồ, học vấn của Trình đại nhân lại không giả. Vì nhi tử, Hồ Điển Sử nhận. Chu huyện thừa thấy Hồ Điển Sử không có tới, cũng minh bạch Hồ Điển Sử đã làm ra lựa chọn, lập tức cười lạnh. Hồ Điển Sử tương lai không hối hận là được. Còn có Thiệu nhà giàu, cái gì gia sản tăng gấp ba, nghe tên huyện lệnh trẻ châu kia vô nghĩa. Đem gia nghiệp hiện tại đắp hết vào, Thiệu nhà giàu phỏng chừng muốn khóc chết. Chu huyện thừa chờ chế giễu, hơn nữa thực nhiệt tâm hỗ trợ truyền bá việc Trình Khanh đắc tội Tiêu Vân Đình. Sợ có người không hiểu được, Tôn An trở lại huyện Tần An 2 ngày, nghe xong lời đồn đãi trong huyện, rất là áy náy, đều là tiểu nhân không làm tốt. Trình Khanh không chút nào để ý, ngươi là hảo tâm. Chỉ là người khác không cảm kích, người khác nói cái gì không quan hệ cùng Trình Khanh. Nàng ở huyện Tần An có thể sống tốt hay không, vốn cũng không trông cậy vào Tiêu Vân Đình sẽ hỗ trợ. Ngũ hoàng tử còn muốn khi nàng gặp phải nguy hiểm có thể hướng Tiêu Vân Đình xin giúp đỡ. May mắn Trình Khanh không có ý nghĩ như vậy. Trình Khanh tình nguyện Tiêu Vân Đình cứ tiếp tục xấu rõ ra như vậy. Cũng không nghĩ xem Tiêu Vân Đình dùng tâm nhãn, ở trước mặt nàng dối trá diễn kịch. Mã lão đại phu ở lại Tần An, một bên nghĩ cách giải độc cho Trình Khanh, một bên bắt đầu nghiêm túc dạy tiểu bàn y thuật. Mã lão đại phu ngay từ đầu cũng không có ý tưởng thu đồ đệ. Nhưng tiểu bàn lanh lợi hiếu học, đả động mã lão đại phu. Ở dưới sự chứng kiến của Trình Khanh, tiểu bàn dập đầu kính trà cho mã lão, gọi mã lão là vi sư. Mã lão dạy tiểu bàn nửa tháng, được tiểu bàn dỗ đến cao hứng, không khỏi thiệt tình tính toán cho tiểu bàn, trong lén lút dò hỏi Trình Khanh, xem nàng có nguyện ý bỏ được những thứ yêu thích hay không. Đại nhân tuy rằng đối xử với tiểu bàn tốt, nhưng nô tỳ chính là nô tỳ. Lão hủ có một yêu cầu quá đáng, muốn chuộc thân cho nha đầu tiểu bàn này. Trình Khanh bật cười, ngài là thật lòng quan tâm tiểu bàn, nhưng khế thân của tiểu bàn đã sớm do nàng tự bảo quản. Nàng muốn đi thì đi, muốn lưu liền lưu, ta sẽ không cưỡng bách nàng. Không chỉ có tiểu bàn, hạ nhân Trình gia khác đều như thế. Nếu ai có tiền đồ tốt, Trình Khanh tuyệt không cản. Không chỉ có trả lại khế thân, cũng sẽ đưa hồng bao thật dày, chúc mừng đối phương nâng cao một bước. Không chỉ vấn đề khế thân của tiểu bàn, mã lão đại phu thấy đủ loại thi thố của Trình Khanh ở huyện Tần An. Kết luận Trình Khanh là thật sự muốn làm một chi huyện Tần An tốt. Một lòng muốn phát triển huyện Tần An trở nên càng tốt hơn. Hoàn toàn bị Trình Khanh thuyết phục. Dứt khoát nhờ người mang tin về nhà, chính mình lưu tại huyện Tần An mở hiệu thuốc, lại không vì chưa xem được bệnh cho Tiêu Vân Đình mà tiếc nuối. Trình Chi huyện ở Tây Bắc không có công tích kinh thiên động địa như Tiêu Thế Tử. Tiêu Thế Tử mang binh ngăn chặn Bắc Man là cứu dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Trình Chi huyện hy vọng bá tánh Tần An có thể sống tốt, đồng dạng cũng là cứu dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Độc trên người Trình Khanh còn một ngày chưa dài, mã lão liền không tính toán rời Tần An. Tháng 11, Trình Khanh tới Tần An đã hơn một tháng. Nàng thu được thư kinh thành gửi. Mạnh Hoài Cẩn ở trong thư nói việc hồ ly đỏ ăn trộm gà. Trình Khanh buồn cười, mỗi ngày trôi qua, thọ mệnh của nàng liền ít đi một ngày. Nhưng mấy tháng này vốn dĩ giống như là của hời tự dưng nhặt được. Trình Khanh một chút cũng không sầu khổ. Khi nàng giảng bài cho học sinh huyện học càng dụng tâm. Mùa đông Tây Bắc tới, sang năm xuân về hoa nở. Đó là lúc sinh mệnh nàng kết thúc. Ở trăm dặm ngoài thành Lan Châu, là nơi ở của tân quân Agar Bắc Tề. Agar Bất Trinh, người đi theo đông đảo. Trong đó có một đại phu rất được Agar tín nhiệm. Mấy năm trước Agar mang theo bộ hạ đi săn, vô ý bị rắn độc cắn thương. Chính là vị đại phu này cứu Agar. Agar thấy người này biết giải độc xa, dùng thành ý rất lớn thu phục người này. Lưu tại bên người, độc tiễn B, A, N trúng nghiệp vương. Độc trên mũi tên chính là do đại phu này điều phối. Nghiệp vương tuy rằng nhặt về được một cái mệnh, chân lại phế đi, Agar đại hỉ, ban cho đại phu rất nhiều vàng bạc, còn thưởng cho đại phu nữ nô xinh đẹp, doanh địa đại quân Bắc Tề. Trong lều trại của đại phu được Agar tín nhiệm, mỗi tay ôm một nữ nô, hưởng thụ nữ nô ân cần hầu hạ, cười nói với Lê lão nhân ngồi trong lều trại: "Sư huynh, ta hiện tại sống rất thoải mái, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta vì sao phải cùng ngươi trở về Đại Ngụy?" Cách chương.